Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 69, sớm muộn có một ngày. Năm 2018 ngày mùng 4 tháng 5, khi thấy Tiền Nguyệt tấm kia hạnh phúc khuôn mặt tươi cười thời gian, Thanh Vân thiếu nữ Trầm Khinh Minh nhất thời cảm thấy tinh thần muốn hỏng mất. Nàng đối với Vương Cửu giận dữ hét: "Các ngươi đến cùng đầu óc nơi nào chuyển sai rồi?" Suy tư nửa ngày, không những không hề từ bỏ tiến công chiếm đóng Thánh Tông hoang đường ý nghĩ, lại còn phải dẫn theo Tiền Nguyệt. Nàng dựa vào cái gì theo chúng ta cùng đi a? Trầm Khinh Minh chất vấn. Chiếm được Triệu Trầm Lộ trước tiên giải thích: "Ngươi hiểu lầm." Trầm Khinh Minh ngẩn ra, lập tức khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Ta đã nói rồi, nàng lại không là quan hệ như thế nào đặc biệt người thân cận." "Dựa vào cái gì?" chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ nói ra. "Không có có chúng ta cái khái niệm này. Lần này đi Thánh Tông chỉ có 3 người." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh há hốc mồm, ở lúng túng trong trầm mặc, nói một cái cười lạnh lời: "A Cửu là thiên ngoại thần kiếm, cũng không tính người, đúng không?" "Đúng vậy, thân ái phấn đấu 50 năm, chỉ vì thoát khỏi nhân loại hình thái ràng buộc, ta lại làm sao có khả năng dùng người cái khái niệm này đi làm bẩn hắn?" "Hắn đích xác không thể toán người." Trầm Khinh Minh hỏi: "Vì lẽ đó, 3 người kia là..." chấm ngoặc kép, "Ta, Lăng Ba, Tiền Nguyệt." Trầm Khinh Minh vạn bất đắc dĩ bảo phát nói: "Dựa vào cái gì liền Triệu Lăng Ba cũng chắc chắn a? Nàng là ta mới thu con gái, là ta cùng người yêu căn cứ vào ăn khớp kết hợp mà sinh ra kết tinh. Mang theo người có gì không ổn?" Ngoặc kép ngoặc kép, "Vậy ta còn thiên ngoại thần kiếm số 1 vật cưỡi đây. Ta cũng phải cùng theo một lúc đi." Triệu Trầm Lộ nói ra. "Này toán lý do gì? Giữa các người chính và phụ khế ước đã sớm có thể giải trừ. Ta nhớ được giải hẹn điều kiện là 5 khối vòng xoáy chi kim, 2 bình vạn linh máu, còn có 1 tờ hạo nhiên ước hẹn đúng không? Ta hiện tại liền có thể cho ngươi chuẩn bị 100 phần đi ra." "Ta chưa nói muốn cùng hắn giải hẹn a. Ta cũng không nói muốn trưng cầu ý kiến của ngươi a." Triệu Trầm Lộ cười lạnh nói: "Ta đã nói rồi, ngươi quan hệ với hắn chỉ là vô sỉ ký sinh quan hệ. Chỉ cần có cơ hội ta nhất định sẽ giúp hắn trảm trừ nghiệt duyên." A Cửu đều không lên tiếng. "Dựa vào cái gì ngươi tới bao biện làm thay?" Trầm Khinh Minh nói, tràn đầy mong đợi nhìn Vương Cửu, chờ đợi thiên ngoại thần kiếm ra mặt giữ gìn lẽ phải. Nhưng mà sau một khắc, Triệu Trầm Lộ liền lên trước một bước chặn lại rồi tầm mắt của nàng. "Thân ái bất thông nhân tình lõi đời, vì lẽ đó cần ta như vậy hiền nội trợ giúp hắn thanh lý một ít không cần thiết yêu diễm đồ đê tiện. Những chuyện này sớm tại Cửu Châu thời đại hắn liền toàn quyền ủy thác cho chúng ta tới xử lý. Vì lẽ đó ta có đầy đủ tư cách để cho ngươi cút ra chừng nào tốt chừng nấy." Trầm Khinh Minh đơn, giản là tuyệt vọng, nhục nhã, phẫn nộ, oan ức, đố kỵ ngũ giác gặp nhau. Đối mặt khí thế bức người Triệu Trầm Lộ, làm sao cũng không tìm được phản bác ngôn từ. "Không thể nói được gì sao? Vậy thì từ nơi nào tới thì về nơi đó đi. Kim Ngọc Tiên Đài ta đã giúp các ngươi làm xong tiếp tế. Mang theo ngươi tiểu đồng bọn lập tức xuất phát. Còn có thể theo kịp về nhà ăn cơm tối." Chấm ngoặc kép, "Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Ta chỉ cần nghe A Cửu nói cho ta. Sau đó phải làm thế nào?" Nghe đến đó, Vương Cửu cuối cùng mở miệng: "Thánh Tông hành trình đối với ngươi mà nói quá mức nguy hiểm." Trầm Khinh Minh nước mắt một hồi liền không ngừng được. "Vì lẽ đó ngươi ghét bỏ ta liên lụy ngươi?" Vương Cửu nói ra. "Đúng, một khi cùng Thánh Tông khai chiến, ngoại trừ ta cùng với Triệu Trầm Lộ ở ngoài, những người còn lại may mắn còn sống sót tỷ lệ đều không cao hơn không? 0.1%. Trầm Khinh Minh lau nước mắt, nói ra, "Đã như vậy, tại sao các ngươi còn phải dẫn theo Triệu Lăng Ba cùng Tiền Nguyệt? Lẽ nào sống chết của các nàng liền không trọng yếu? Vương Cửu nói ra, các nàng tự nguyện theo tới, sinh tử tự phụ. Trầm Khinh Minh thì lại nói ra, ta cũng là tự nguyện đi theo ngươi a, nhưng ngươi chí lực chỉ số chỉ có chấm ngoặc kép, lúc này là lúc nào rồi ngươi còn nhắc đến cái này? Ngươi có người hay không tính a? Trầm Khinh Minh cảm giác mình mới vừa nước mắt thực sự là còn không bằng muối nước đáng giá. Nhưng Vương Cửu nhưng rất nghiêm túc tiếp tục nói, tuổi của ngươi quá nhỏ, trí lực cũng không đủ đủ, vì lẽ đó cũng không có độc lập năng lực tự chủ. Huống chi là sống cùng chết vấn đề, vì lẽ đó ngươi tự nguyện không có ý nghĩa. Hiện nay có quyền quyết định hướng đi của ngươi, một cái là ta người chủ nhân này, mặt khác chính là cha mẹ của ngươi. Ta đã viết thư hỏi thăm qua cha mẹ ngươi, bọn họ phản đối. Trầm Khinh Minh không nói gì đối mặt, đương nhiên sẽ phản đối đi, liền ngay cả bản thân nàng cũng là kiên quyết phản đối Vương Cửu bọn họ đi chinh phạt Thánh Tông. Trên thực tế đổi thành bất kỳ một người bình thường cũng không thể chống đỡ loại này nhiễu loạn tương châu trật tự hành vi, cho tới Lý Phong Vân cùng Lục Sân, càng không cần nói nhiều. Thế nhưng một phương diện khác, Trầm Khinh Minh cũng không miễn thất vọng. Từ lý tính nói, làm cha làm mẹ, không thể ngồi xem nhi nữ mạo hiểm. Thế nhưng người không phải máy móc, làm sao có khả năng chỉ dùng lý tính làm việc? Bọn họ lúc tuổi còn trẻ việc làm sao không phải là vì theo đuổi cảm tình mà không màng sống chết? Lẽ nào bọn họ không biết mình tại sao muốn theo Vương Cửu đồng thời tiến về phía trước Thánh Tông? Chẳng lẽ không biết chính mình đối với kia thiên ngoại kiếm linh có như thế nào cảm tình? Đã như vậy, tại sao liền không thể đưa ra dù cho một chút xíu chống đỡ? Nếu như là của nàng mẹ ruột Trầm Nguyệt Nga ở đây, nên chống đỡ nàng đi. Trầm Khinh Minh nghĩ, không từ lộ ra nụ cười khổ sở. Tương châu to lớn, chúng sinh, cũng chỉ có mẹ ruột của nàng mới có thể lý giải nàng. Chống đỡ nàng, chính nghĩ tới đây, chợt nghe Tiền Nguyệt mở miệng nói, ta cho là nên mang tới Trầm Khinh Minh đồng thời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiền Nguyệt ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một cái, gặp Triệu Trầm Lộ chỉ là nhiều hứng thú ở bên cạnh nhìn, cũng không có định nhúng tay, liền tiếp tục nói, ta cho rằng mang tới Trầm Khinh Minh có mấy cái chỗ tốt. Một là nhiều một phân danh chính ngôn thuận, chúng ta chuyến này Thánh Tông cũng không phải là không hỏi đúng sai phải trái liền muốn ra tay đánh nhau, ít nhất cũng phải làm được tiên lễ hậu binh, mà cái lễ này chính là muốn sư xuất hữu danh. Khinh Minh là Thanh Vân thi đấu quán quân, theo lệ là có tư cách bái phỏng Thánh Tông, tiếp thu Thánh Tông hướng dẫn. Vậy thì so với chúng ta mấy người đột ngột tiến về phía trước bái phỏng muốn lộ ra tự nhiên một ít. Thứ hai là có thêm nội ứng chống đỡ. Nếu như ta nắm giữ tin tức không có sai, Trầm Khinh Minh cậu Trầm Tử Du chính là Thánh Tông môn hạ sứ giả. Bởi vì thiên tư xuất chúng, đã lấy được không tầm thường địa vị. Nếu như chúng ta đi vào Thánh Tông gặp phiền toái gì, liền có thể lấy lợi dụng Trầm Khinh Minh cùng Trầm Tử Du tầng quan hệ này đạt được trợ giúp. Mà nếu là thật đánh nhau, mấy người chúng ta sức chiến đấu yếu hơn, cũng có thể hướng về Trầm Tử Du tìm kiếm che chở. Thứ ba, Trầm Khinh Minh thân là Lý Phong Vân cùng Trầm Nguyệt Nga con gái, lại có Lục gia kế mẫu, một người liền trực tiếp tác động bảy đại trong thế gia ba cái. Đối với cái này dạng một cái tiểu cô nương, dù cho đến rồi đại đánh thời điểm xuất thủ, Thánh Tông cũng chưa chắc sẽ đối với nàng hạ sát thủ. Tính mạng của nàng an toàn so sánh có bảo đảm. Ba điểm lý do đã nói, Tiền Nguyệt liền cười nói với Trầm Khinh Minh, ta là ủng hộ ngươi nha. Trầm Khinh Minh nhưng sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, ngươi vừa rồi là độc tâm đi, ôi chao. Ngươi là cố ý nói như vậy chiếm ta tiện nghi đi. Này, ngươi đầu óc có bệnh đi. ta đang giúp ngươi nói chuyện a. Chiếm ngươi cái gì tiện nghi? Tiền Nguyệt cũng là tức giận đến không được. Động não ngẫm lại, Tương Châu to lớn, chúng sinh, ngoại trừ ta còn có người khác sẽ ủng hộ ngươi à? Ngươi tuyệt đối là cố ý. Ta không tha cho ngươi. Trầm Khinh Minh gầm lên giận dữ, liền muốn phát động bất động bá thể cùng Tiền Nguyệt đánh nhau chết sống. Bất quá ở hai người giao thủ trước, Triệu Trầm Lộ liền đánh một cái vang chỉ, tràn trề chân nguyên chấn áp xuống, trực tiếp để cho hai người phục sát đất. Sau đó, Triệu Trầm Lộ nói với Vương Cửu, Tiền gia tiểu nha đầu nói rất có đạo lý, ngươi cho là thế nào? Vương Cửu nói ra, đã có đạo lý, cái kia thì mang theo chứ. Liền Trầm Khinh Minh rốt cục may mắn gia nhập Thánh Tông tiến công, chiếm đóng đoàn đội. Khách quan tới nói, Trầm Khinh Minh có thể gia nhập đoàn đội, xác thực là dựa vào Tiền Nguyệt cái kia một phen đặc sắc biểu diễn. Vì lẽ đó sau đó, Trầm Khinh Minh tuy rằng lòng tràn đầy không tình nguyện, hay là tìm được Tiền Nguyệt biểu đạt lòng biết ơn. Cái kia, vừa rồi đa tạ ngươi vì ta nói chuyện, ta không nên như vậy hoài nghi ngươi. Bất quá, tại sao ngươi phải giúp ta? Tiền Nguyệt đối với vấn đề này, về lấy không hề có thành ý nụ cười. Đầu tiên, tuyệt đối không phải bởi vì chúng ta quan hệ thân cận nha. Trầm Khinh Minh mặt lộ vẻ căm ghét. Quan hệ thân cận, suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn nôn. Vì lẽ đó ta dĩ nhiên không phải vì ngươi, mà là vì chính ta. Trầm Khinh Minh kỳ quái nói, vì chính ngươi, ngươi nên vẫn luôn rất đáng ghét ta đi. Tại sao còn muốn để ta đi theo bên người? À, ngươi nghe nói qua chuỗi thực vật sao? Nghe nói qua, làm sao vậy? Trầm Khinh Minh thở dài, không quan tâm chút nào đối phương bỗng nhiên đem câu chuyện xóa mờ. Bởi vì nàng phát hiện rất nhiều người thông minh nói chuyện, luôn yêu thích vòng vo tam quốc tử dùng các loại ví von. Phảng phất là chỉ lo người nghe trí lực không đủ. Nói thẳng liền nghe không hiểu tựa như, nghe qua là tốt rồi. Vậy ngươi liền phải biết, ở chuỗi thực vật bên trong, có một cái tầng thấp nhất, phụ trách thu về hết thảy thượng tầng phế liệu. Tuy rằng bề ngoài xấu xí, bị rất nhiều người nhìn không nổi, nhưng là tạo thành toàn bộ tuần hoàn trọng yếu một hoàn. À ta biết, vậy thì thế nào? Tiền Nguyệt nói ra, bây giờ đoàn đội bên trong cần phải có như vậy một cái tầng dưới chót phân đoạn gia nhập vào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nhìn, hiện nay đoàn đội tuy rằng chỉ có vài tên thành viên, nhưng tầng cấp phân chia phi thường rõ ràng. Vương Cửu tiên sinh nằm ở cao cấp nhất, thứ yếu là Triệu Trầm Lộ thành chủ, lại sau đó chính là ta cùng Triệu Lăng Ba. Chúng ta là tầng thấp nhất nha. Dọc theo con đường này nhất định sẽ bị các loại ức hiếp. Mà ta tức rằng hết sức yêu thích cùng Vương Cửu tiên sinh cùng nhau, nhưng cũng hết sức không thích bị người bắt nạt. Thực sự hết cách rồi, chí ít cũng cần chuyển giá một áp lực nén. Vì lẽ đó ta liền một hồi nghĩ đến ngươi rồi. Chỉ cần có ngươi ở, ta chí ít không biết bị trở thành tầng thấp nhất, có thể ung dung thật là nhiều. Vì lẽ đó thật sự không cần cảm ơn ta, ngược lại là ta cần phải cảm ơn ngươi. Ha ha, nghe được Tiền Nguyệt này vui vẻ tiếng cười, Trầm Khinh Minh cảm giác mình đã nội tâm tê liệt. Đúng rồi, làm tạ lễ, ta phụ tặng ngươi một cái kiến nghị đi. Nghĩ muốn không trở thành chuỗi thực vật tầng thấp nhất, liền phải tìm được so với mình càng thấp hơn vị đồng bạn. Cân nhắc đến ngươi trí lực chỉ số, ta cho rằng xe trượt tuyết cầu cần phải là lựa chọn không tồi. Vừa vặn Kim Ngọc Thành khu buôn bán có ta đầu tư cửa hàng thú cưng. Ta có thể giúp ngươi chọn một cái đặc biệt đần lấy bảo đảm địa vị của ngươi vững chắc nha. Sớm, muộn có một ngày ta muốn đánh chết ngươi. Ha ha, giống như dùng sớm muộn có một ngày câu nói này mở đầu, đều là vĩnh viễn không có ngày hôm đó ý tứ nha. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em,